Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 106, xem ra thực sự con có thể để các ngươi đều chết ở chỗ này. 5/6, cầu đạt, đừng chết. Drakil Mihawk cùng cái kia một bả thế giới mạnh nhất hắc đao vẫn còn ở tân thế giới chờ ngươi. Mà ta cũng còn không có để cho ngươi chứng kiến mới thế giới là như thế nào đản sanh. Tần Vũ nhìn Roronoa Zoro cái kia tản ra khí tức thê thảm bóng lưng. Bỗng nhiên nói một câu, ở trước đó, ta sẽ không chết, nhưng nếu như ngươi không có thể làm cho ta thấy đây hết thảy. Vậy ngươi liền làm tốt mổ bụng tự sát chuẩn bị đi. Roronoa Zoro vi vi nghiêng đầu hướng Tần Vũ nhếch miệng cười phía sau. Liền cùng đều Dori, Brogy ba người đồng thời nhằm phía Aokiji. Ngươi quên rồi sao? Ta coi như mổ bụng, cũng sẽ không chết. Tần Vũ khóe miệng dương lên một cười khẽ. Sau đó hai tay chậm rãi nắm chặt thành quyền 20. Trong cơ thể hắn dần dần dâng lên một hơi lộ ra ảm đạm hồng nhạt dáng vẻ bệ vệ. Bất quá rất nhanh, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, bao trùm tại hắn bên ngoài thân dáng vẻ bệ vệ liền thiêu đốt được càng ngày càng thịnh vượng. Màu hồng dáng vẻ bệ vệ cũng từ ảm đạm trở nên quang sáng. Từ thiêu đốt hình dáng biến thành ống phun khói hình dáng. Đến cuối cùng, Bắt đầu hướng thân thể của hắn phương hướng một chút xíu đang co rút lại. Phóng phật cái này quần áo hồng nhạt dáng vẻ bệ vệ đang ở không ngừng tiến hành áp xúc giống nhau. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Tần Vũ một bên đem hết toàn lực nhanh hơn tụ khí tốc độ. Vừa chăm chú nhìn lấy đã cùng Aokiji triển khai giao thủ Roronoa Zoro ba người. Vũ trang ngạnh hóa. Ở ánh mắt của hắn nhìn soi mói, cầm trong tay ba cây minh đao Roronoa Zoro đầu tiên là thi triển ra Busosoku Haki đem ba thanh. Kiếm đều hóa thành cực kỳ khí tức hủy diệt hắc đao. Sau đó toàn thân tán phát ra trận trận như quỷ, như ma bất tường khí tức. Quỷ khí cửu đao Liu Atula nhất xương mù ngân. Ngẩn ngơ trong lúc đó, ở trận trận lành lạnh. Lạnh như băng quỷ khí quấn quanh dưới, Roronoa Zoro cư nhiên hóa thân trở thành ba đầu sáu tay Atula. Theo sáu cái cánh tay cùng ba viên đầu nhẹ nhàng khẽ động, một cỗ đem vạn vật đều hóa thành sương mù chảm kích sóng trong nháy mắt phun trào đến Aokiji trên. Người còn không có bước vào tân thế giới cũng đã nắm giữ ngang ngược vận dụng kỹ xảo sao? Cái này đoàn hải tặc nhân số tuy ít, nhưng tuyệt không có thể coi thường. Một ngày mặc kệ phát triển, sớm muộn sẽ trở thành hải quân đại họa tâm phúc. Aokiji con ngươi vi vi lóe lên. Tâm lý có chút kinh ngạc với Roronoa Zoro chỉ là đi tới Thủy Chi Đô nơi đây liền nắm giữ Busosoku. Haki, chỉ là hắn cũng không biết. Đứng ở hắn phía sau Sasazon Quijote do Flamingo chứng kiến Roronoa Zoro xuất thủ thời điểm. So với hắn càng thêm kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Kiếm khách này cùng phía trước cùng ta lúc giao thủ so với. Nhất định chính là phảng phất hai người. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Như vậy trong thời gian ngắn, kiếm đạo của hắn, bá khí đều có thoát thai hoán cốt một dạng đề thăng. Nhất định chính là biến thành một người khác tựa như. John Quijote nhiều foreign rõ ràng khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Hắn có thể khẳng định. Phía trước ở trên chiến hạm cùng Roronoa Zoro giao thủ thời điểm. Kiếm khách này căn bản không có thực lực bây giờ. Nếu như nói phía trước Roronoa Zoro. Hắn trong nháy mắt là có thể đánh bại. Này mặt đối với hiện tại Roronoa Zoro, hắn tuy là cũng có thể ung dung đánh bại, nhưng ít nhất phải hơn 10 chiêu bên ngoài mới có thể đánh bại. Loại này to lớn đề thăng, cư nhiên vẻn vẹn chỉ là ở ngắn ngủi cân nhắc thập phút bên trong sinh ra. Hắn thấy đây quả thực là bất khả tư nghị. Quả nhiên cùng Tần Vũ nói giống nhau. đề thăng ngang ngược then chốt không ở chỗ tu luyện, mà là ở chỗ chiến đấu. Càng là cực hạn chiến đấu, càng là dễ dàng đột phá ngang ngược tầng thứ. Nhận thấy được Roronoa Zoro biến hóa không chỉ là John Quixote do Flamingo, còn có chính hắn. Ở hướng Aokiji xuất thủ cái kia phút chốc, Roronoa Zoro liền phát hiện, khiêng đến từ đại tướng Aokiji áp lực hắn, trong cơ thể bá khí phóng phật là đạt tới nào đó điểm tới hạn. Sau đó bỗng nhiên dưới áp lực to lớn đem điều này điểm tới hạn đâm thủng tựa như. Hắn hiện tại, chẳng những có thể ung dung đem Busosoku ngạnh hóa lực lượng truyền lại đến ba thanh kiếm bên trên, nhưng lại hoàn mỹ cùng tự thân kiếm đạo kết hợp với nhau. Lúc này đây nếu như bất tử, ta nên chân chính cụ bị khiêu chiến Drakil Mihawk tiềm lực a. Vừa nghĩ tới 640 nơi đây, Roronoa Zoro mắt Chariton lúc bùng lên ra kinh người hung quang. Nguyên bản bị hắn thả ra chảm kích sóng uy thế chợt tăng vọt ba phần. Người kiếm khách này tuyệt không đơn giản a. Aokiji có hiểu thâm ý nhìn thoáng qua Roronoa Zoro, sau đó nhẹ nhàng huy động trong tay lưỡi trượt, dường như Seichi dưa một dạng vạch ở đâm đầu vào chảm kích sóng bên trên. Hắn hời hợt, giống như là cắt trái cây một dạng công kích, cư nhiên đã đem Roronoa Zoro phóng xuất ra tới được chảm kích sóng hóa thành bụi bặm. Xem ra hôm nay thật còn có thể để các ngươi đều chết ở chỗ này. Aokiji tiếng nói vừa dứt, tay phải cầm lưỡi trượt lần nữa vung lên, vẫn là hời hợt ở trong không khí xẹt qua, nhưng ở hắn đao phong, lưỡi đao hạ xuống thời điểm, một đạo to lớn chân không chạm đánh đã bay đến Roronoa Zoro trước mặt. Quỷ khí cửu đao Liu Atula ma cửu thiểm. Roronoa Zoro nhìn một cái, đồng tử chợt một hồi co rút nhanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ